Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các đồng bọn trước đây từng người ngã xuống. Không biết đã bao lần chỉ vì đột nhiên có cao thủ đến gần mà bọn họ hãi hùng khiếp vía, hoặc bị dọa mồ hôi ướt sũng lưng, chỉ lo sợ bị tính sổ. Không biết bao nhiêu lần họ tỉnh dậy trong cơn ác mộng, lần nào cũng muốn vỡ tim. Thực sự không ai muốn tiếp tục trải qua những ngày tháng này nữa. Vì vậy, dù biết khai tông lập phái rất khó, nhưng mọi người vẫn cứ nỗ lực theo hướng này để hoàn thành 30 nhiệm vụ kia mà đi trời Nam đất Bắc, gian nan khổ cực, người ngoài không hề tưởng tượng nổi. Vì tìm vị này, bị tiểu nhị và trưởng quỹ làm nhục, bị vị này sai khiến kêu đến hét đi, là vì cái gì? Mà bây giờ cơ hội đặt ngay trước mắt, chỉ cần ngủ một đêm với người ta thôi. Chỉ một đêm thôi là có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình, thay đổi vận mệnh của mọi người. Chỉ ngủ một đêm thôi, bản thân mình cũng đâu phải hoàng hoa khuê nữ gì. Ngủ một đêm có đáng là bao? Thậm chí nàng còn thầm nhủ, tự khuyên chính mình, không phải vì mình, mà vì các huynh đệ đồng ý hắn đi. Đối mặt với điều kiện một đêm, cánh tay hắc mẫu đơn như nặng vạn cân, chậm chạp mãi không thể chạm vào cánh cửa. Viên Phương cũng nhìn ra được nàng ta sẽ đồng ý. Hắn ta vui vẻ cười cười, nháy mắt với Ngư Hữu Đạo. Hắn ta thầm thở dài, đạo gia đen tối thật, vừa muốn tiền của người ta, còn muốn luôn cả người. Nữ nhân này chủ động xông vào cửa, coi như tự tìm suy xẻo rồi. Chậm chạp mãi không mở cửa, Ngư Hữu Đạo biết hắc mẫu đơn đã động tâm. Chậm rãi nhìn bóng lưng nàng mở cửa, ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục đầu độc. Trong lòng ngươi nên rõ ràng, nếu ngươi tìm người khác, dù có chủ động nhắc tới chuyện này, đừng nói là một đêm, dù là một năm, người ta cũng sẽ không đồng ý, vì nguy hiểm và cái giá quá lớn. Hắc mẫu đơn, qua thôn này có thể không có nhà nào nữa, bỏ qua cơ hội này, ngươi có thể bỏ qua cả đời đấy. Sau đó có hối hận cũng vô dụng, hối hận cũng sẽ không lại có thêm cơ hội như vậy đâu. Bỏ qua lần này, ngẫm lại tình cảnh sau này của mình đi. Ngươi đồng ý tiếp tục quay lại cuộc sống những ngày tháng trước kia cả đời sao? Chỉ cần ngươi đồng ý theo ta một đêm, phí dụng 10.000 kim tệ kia cũng không cần lo lắng. Ta cho ngươi, trong thời loạn lạc này, 10 viên kim tệ có thể mua được một nữ nhân không tệ rồi. Mà ta đổi cả 10 vạn kim tệ cùng với nguy hiểm chỉ để ngươi theo ta một đêm thôi đó. Một đêm, chỉ một đêm. Ta sẽ không nói cái chuyện bôi nhọ danh tiếng của mình ra ngoài với ai. Ngươi cũng không nói với ai, sẽ chẳng ai biết. Hắc mẫu đơn đấu tranh một lúc mới có phản ứng. Nàng giơ tay lên, ngón tay hơi run rẩy, cuối cùng chậm rãi duỗi ra cầm vào tay nắm cửa, bi phẫn nói. Tên khốn kiếp kia đuổi ta. Ta mắng y trèo cao, mắng y không biết xấu hổ. Ta biết mình không phải dạ người tốt lành gì, nhưng ta không muốn làm người ai cũng có thể xem thường. Nàng mở cửa thật nhanh, bước nhanh ra ngoài. Chợt gió táp mát lạnh, hắc mẫu đơn đưa tay lau gò má lạnh lẽo của mình, chợt phát hiện ra không hiểu vì sao đã lệ đã ướt sẫm, lau quá nước mắt nhưng lau mãi không hết. Nàng cũng không hiểu, xưa nay mình vẫn kiên cường, bao năm rồi không khóc, đã quên đi cảm giác khóc rồi, sao tự nhiên giờ lại rơi nước mắt. Nàng hơi hoảng loạn, nhanh chóng xoay người nhìn quanh, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, chợt cảm giác bơ vơ không nơi nương tựa, quên mất phòng mình ở đâu. Nàng không muốn để người khác nhìn thấy mình thế này, chỉ muốn tìm một gian phòng nào đó mà trốn. Trong phòng, Viên Phương vẫn còn ngạc nhiên. Cô nàng lại từ chối sao? Xem dáng vẻ lúc trước còn tưởng nàng ta đồng ý rồi cơ. Ánh mắt lạnh lùng của Ngư Hữu Đạo nhạt dần, nhếch miệng thành một vệt ý cười. Chỉ một đêm có thể xoay chuyển vận mệnh cả đời, hắn ta có thể hiểu được. Hắc mẫu đơn phải đấu tranh thế nào? Hắn ta có thể hiểu được. Một phụ nữ ở trong tình cảnh như vậy còn có thể từ chối mê hoặc như thế, phải gian nan khó khăn cỡ nào. Hắn nhấc tay với Viên Phương, chỉ ra ngoài cửa. Đi, tìm nàng về đây. Viên Phương không nói được gì, dở khóc dở cười. Đào ra, gọi về có ích gì chứ? Nàng không đồng ý đâu. Hắn ta nghĩ bụng. Ngươi làm cái chuyện không biết xấu hổ này kệ ngươi, kéo ta dính vào làm gì? Ngươi xuất gia làm sao có thể làm việc này? Ngư Hữu Đạo nói. Nói với nàng, xóa hết các điều kiện đó, gọi nàng về. Nhìn cái gì? Bảo ngươi đi thì đi nhanh đi. Không tìm được người, ngươi cũng đừng quay lại. Mắc mớ gì đến ta? Viên Phương bất đắc dĩ. Chỉ có thể vội vàng bước nhanh đi. Không bao lâu sau, Viên Phương quay lại. Hắc mẫu đơn cũng tiến vào. nhưng lần này là cúi đầu, không còn vẻ tự tin hăng hái chuẩn bị đàm phán như lúc đầu nữa. Người hưu đạo chỉ chén rượu trống không trước mặt, lạnh nhạt nói, rót rượu. Hắc mẫu đơn cắn môi đi tới trước bàn, cầm ấm rót rượu, rót đầy rồi. Nàng để bầu rượu xuống, chợt phát hiện người hưu đạo như cười như không nhìn mình chằm chằm. Nàng hơi bối rối quay đầu đi. Người hưu đạo cười hỏi, hai mắt làm sao mà vừa hồng vừa sưng thế kia, khóc à? Hắc mẫu đơn lập tức hung hăng ngẩng đầu lên hỏi, nói đi, đổi điều kiện gì? Người cũng biết điều kiện của ta rồi, một đêm là cái giá cuối cùng, ta cho người cơ hội cuối để cân nhắc. Viên Phương trợn tròn mắt, còn không hết hy vọng sao? Hắn thích nàng đến thế cơ à? Hắc mẫu đơn vừa giận dữ vừa xấu hổ, rõ ràng là hắn đang đùa cợt mình mà. Nàng chỉ vào mặt hắn, hận ý không chết không thôi, lạnh lùng gằn. Hiên Viên Đạo, món nợ này ta nhớ rồi. Dứt lời, nàng xoay người, rời đi. Đứng lại, người hưu đạo vội gọi, nhẹ nhàng ném một câu. Đùa một chút, cũng không hiểu à? Người quá nghiêm túc đi, quay lại nói chuyện chính. Hắc mẫu đơn dừng bước, thở dốc, ngực phập phồng gấp gáp. Nãy giờ nàng bị ngược đến sống đi chết lại, sắp phát điên rồi. Nàng không quay người, chỉ quay đầu lại nhìn hắn. Người hưu đạo cười ha hả, nói với Viên Phương, không phải tiền của ngươi, ngươi nhét vào túi mà không ngại sao? Trả tấm biên lai kia cho người ta đi. Viên Phương há hốc mồm, cái gì thế này? Hắc mẫu đơn cũng có vẻ ngờ vực, chậm rãi xoay người. Người hưu đạo nhắc, bảo ngươi trả tấm biên lai vừa rồi cho người ta, ngươi không nghe thấy sao? Ồ, Viên Phương không tình nguyện moi tấm biên lai ra, đi tới bên cạnh Hắc mẫu đơn, bất đắc dĩ nói, này, cầm. Hắc mẫu đơn chậm rãi nhận tấm biên lai, nhìn lại, không sai, đúng là tấm vừa nãy. Nàng cũng mơ hồ nhìn người hữu đạo chẳng hiểu gì, là hắn không cần tiền cũng không đồng ý giúp sao? Nếu vậy, nàng cũng không cho là tệ, chí ít cũng cứu vãn được tổn thất về tiền tài. Người hữu đạo ngồi đó cười nói, người vội vội vàng vàng trả tiền cho ta làm gì? Ta có bảo ngươi sao? Ta cũng không đến mức không thể ở lại nơi này, cần ngươi trả tiền sao? Hắc mẫu đơn có cảm giác muốn chửi hắn. Lúc trước rõ ràng ngươi có ý đó, giờ lật lọng, nói gì cũng là ngươi đúng. Người hưu đạo tiếp tục cười dài nói, thứ có thể dùng tiền để mua ta không quan tâm. Nếu ngươi thực sự đồng ý theo ta, ta cũng sẽ không cho ngươi ngủ cùng đâu, cũng sẽ không làm gì giúp ngươi. Ngươi cũng đừng hòng lấy lại 1.800 viên kim tệ này. Kết quả người lại từ chối. Vì thế, tiền ta cũng không cần. Hơn nữa còn giúp người được việc. Sau này, người không cần phải đi cầu ai vì chút chuyện này nữa. Ngươi có thể nói với các huynh đệ của ngươi, từ nay về sau bắt đầu lại từ đầu. Hắc mẫu đơn đứng sững như trời trồng. Rõ ràng vừa nãy đối phương lừa nàng. Người hữu đạo trừng mắt với nàng. Khóc đã chưa? Một câu nói, một ánh mắt, bắn trúng góc mềm yếu nhất trong trái tim nàng. Tất cả cảm xúc vừa nãy cố nhịn xuống đột nhiên lại xông lên, nước mắt lại trào ra không dứt. Nàng nhìn chằm chằm người hữu đạo, nghẹn ngào mắng, ngươi là kẻ vô liêm sỉ. Người hữu đạo thở ơ nhún vai, cảm tạ người khích lệ, nhớ cất biệt lai cẩn thận, trả cho ngươi đó, vì chút tiền lẻ đó khóc đáng sao? Hắc mẫu đơn nhìn biên lai trên tay, nhớ lại chuyện vừa rồi, lại không khống chế được cảm xúc, che miệng chậm rãi lùi lại, dựa vào góc tường chậm chậm ngồi xuống, vùi đầu vào giữa hai đầu gối khóc nghẹn ngào. Nàng không thể nhịn được, càng cố nhịn càng khóc lớn hơn, cuối cùng òa lên khóc lớn, khóc đến tàn nát cõi lòng, khóc đến đau thấu tim gan. Người hưu đạo bưng chén rượu nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ thở dài, ai, quả nhiên nữ nhân làm bằng nước mà, động một chút là khóc sướt mướt, thật không chịu nổi. Bên này hắn ngồi nói mát, còn nơi góc tường tiếng khóc truyền ra khiến người ta phải ớn lạnh. Viên Phương giật giật khóe miệng, tiền trả người rồi, chuyện cũng đồng ý giúp người rồi, còn khóc như vậy nữa. Xem ra không giống mừng phát khóc, cũng không giống như bị ủy khuất mà khóc. Mừng phát khóc và tủi thân phát khóc, cũng làm sao khóc tới đau thấu tim gan như vậy. Viên Phương khó hiểu, bước lại gần người hữu đạo hỏi, đạo gia, nữ nhân này có bị bệnh không? Không cần để ý tới nàng ta, đồ ăn nguội rồi, mau ăn đi. Người hữu đạo nhắc nhở hắn ta không nên xen vào chuyện của người khác. Viên Phương nhìn trái nhìn phải, ngồi xuống. Hai người chia đũa, bắt đầu ăn ăn uống uống. Với Viên Phương, rượu và thức ăn ở đây không tệ lắm. Có điều còn có người đang khóc bên cạnh nên thực tình hắn ta cảm thấy hơi lạ. Có ai vừa nghe khóc, vừa ăn giống hắn không? Bình thường là vừa nghe nhạc vừa ăn chứ nhỉ? Hai người mặc kệ Hắc mẫu đơn, chẳng nói nửa lời, dễ nghe an ủi, mặc cho nàng cứ khóc. trốn ở góc tường. Nàng khóc lóc một hồi lâu, bao nhiêu xót xa tủi thân được phát tiết, tiếng khóc yếu dần đi rồi tắt hẳn. Hắc Mẫu Đơn ngồi ở góc tường, thi thoảng nức nở hai tiếng lau nước mắt, cuối cùng ngẩng đầu lên tức giận nhìn chằm chằm hai người đang tập trung ăn ăn uống uống hút trời kia. Trong lòng cũng thầm tự trách, làm sao lại khóc trước mặt bọn họ chứ. Nhưng vừa nãy chẳng hiểu sao, bản thân nàng cũng không khống chế được mình. Bình tĩnh lại, Hắc Mẫu Đơn đi tới. Hai người đang quay sang nhìn, Viên Phương hơi nhếch miệng, phát hiện đạo gia nói không sai, nữ nhân đúng là làm từ bằng nước thật. Khóc ướt cả mảng quần áo lớn, Hắc Mẫu Đơn lúng túng, nhưng chỉ thoáng một cái đã như người khác, hùng hồn đoan chính ngồi trên bàn. Vỗ biên lai lên bàn, đẩy tới trước mặt người hưu đạo. Năng lực có hạn, không thể chi ra quá nhiều tiền, coi như chút tâm ý nhỏ nhỏ, ngài đừng chê ít. Người hữu đạo hơi nhếch mép, ánh mắt là lạ. Ta dám nhận sao? Hắc Mẫu Đơn hiểu ý hắn ta. Ban đầu nàng ta chủ động đưa ra, sau thấy chuyện không xong lập tức uy hiếp đòi về. Giờ lại chủ động đưa lên, nên rất lúng túng, khó chịu giải thích. Giờ là thật tâm. Người hữu đạo cười ha ha, không muốn đẩy tới đẩy lui, hất cằm với Viên Phương. Biên lai của Hắc Mẫu Đơn được đưa tới trước mặt Viên Phương. Viên Phương không khách khí, hắn ta rất hào hứng với tiền tài, vui cười hớn hở thu lại. Phát hiện, đi một vòng, tiền vẫn quay về túi áo mình. Hắc Mẫu Đơn lại chủ động chất ấm rót rượu cho người hữu đạo. Dằn vặt một hồi, bị ngược đến chết đi sống lại. Giờ nàng lại càng ung dung, không buồn không vui. Chính mình cũng không biết, đã bao năm rồi chưa từng được thả lỏng như thế này. Nàng biết, không phải chỉ vì đối phương đã đồng ý giúp mình. Dù bây giờ hắn trở mặt không chịu giúp mình nữa, nàng nghĩ mình cũng sẽ không tức giận, sẽ thản nhiên rời đi. Cảm giác này chính nàng cũng không thể hiểu nổi. Nói chung, bỗng nhiên nàng cảm thấy an lòng, cực kỳ an lòng. Người nam nhân này, tuy mới lúc nãy đã bắt nạt nàng, nhưng nàng cũng cảm nhận được một cảm giác an toàn khó mà giải thích nổi từ hắn. Cảm giác này, nàng không thể nói được từ đâu đến. Chỉ là nàng cảm thấy dù hắn rất xấu, nhưng là xấu thật lòng, xấu khiến người ta yên lòng. Nhân cách hắn ta có một mị lực khiến cho làng yên lòng. Nhiều năm như vậy, bao nhiêu bất an vẫn cứ như cái bóng đè nặng tâm can nàng đột nhiên tan thành mây khói. Người hữu đạo hơi dựa vào ghế hỏi, ở đây chắc không ít người muốn khai sơn lập phái đi. Vì sao các người không liên hợp lại cùng lập thành một môn phái cùng nhau kiếm tiền? Hắc Mẫu Đơn khẽ thở dài. Chúng ta cũng từng nghĩ đến điều này, nhưng người quá tạp sẽ có mầm họa rất lớn. Môn phái thành lập rồi, ai sẽ làm trưởng môn, ai sẽ tính toán tiền? Không cùng chung chí hướng, không bao lâu sẽ xảy ra nội chiến. Nếu có ai gây sự bên ngoài, cả môn phái sẽ phải cùng chịu trách nhiệm, không phải chưa từng có những chuyện như vậy. Hơn nữa, còn xuất hiện nhiều lần. Trong hệ phái không ai tin ai, không bao lâu sau sẽ phát sinh tranh đoạt lợi ích. Tranh đoạt quyền lợi mà không từ thủ đoạn nào tự giết lẫn nhau. Căn bản không có cơ hội cạnh tranh với các môn phái khác đã dễ dàng bị tan rã rồi. Người hữu đạo ả lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Hắc Mẫu Đơn dò dự hỏi, đạo gia, không biết ngài định tìm môn phái nào giúp chúng ta? Chúng ta sẽ chuẩn bị trước. Huynh đệ bên ngoài còn đang đợi ta, ta cũng cần cho họ một câu trả lời chắc chắn. Người hữu đạo nhàn nhạt nói, chuyện tìm môn phái nào để dẫn tiến và đảm bảo có quan trọng không? Hắc Mẫu Đơn ngạc nhiên, chẳng lẽ còn có thể không quan trọng sao? Người hữu đạo nhìn nàng, phải nhìn xa, trông rộng, đừng có chăm chăm nhìn vào một góc. Hắc Mẫu Đơn vẫn ngơ ngác không hiểu. Người hữu đạo lạnh nhạt nói, sau này cứ đi theo ta, chuyện gì cần sắp xếp ta sẽ an bài. Thấy nàng chần chừ, hắn bổ sung, có vấn đề gì sao? Hắc Mẫu Đơn hơi dò dự, sau đó dường như đã hạ quyết tâm, nàng gật đầu, được. Người hữu đạo lại bưng chén lên, lướt qua một cái, bên ngoài ngươi còn mấy huynh đệ, là nam hay nữ? Ba người đều là nam. Có tin được không? Đạo gia yên tâm, tuyệt đối đáng tin. Bằng không cũng không thể đi cùng nhau nhiều năm như vậy. Ngươi đừng nói với ta mấy câu vô dụng này. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có quản được họ không? Hắc Mẫu Đơn hơi dò dự. Không phải là quản, chỉ là lời ta nói vẫn có tác dụng. Với một số người đặc biệt, ta có thể dùng một vài phương pháp đặc biệt để tiếp cận. Ví dụ như vừa nãy nói chuyện với ngươi. Nếu đông, ta sẽ không hơi đâu đi ứng phó từng người một. Nhiều người khó nói quý củ. Người nghe có thể không tin, nhưng nếu có ai nghi ngờ thì lập tức đá ra ngoài cho ta. Đây vừa là muốn tốt cho ngươi, vừa là muốn tốt cho họ. Bằng không tương lai có chuyện gì xảy ra, đừng trách ta không khách khí. đến lúc bọn họ không chịu được, người cũng khó. Đau dài không bằng đau ngắn, không hợp thì lập tức giải tán. Hắc Mẫu Đơn, ta không đùa đâu. Đạo gia, thực sự đều là người đáng tin, sẽ không có vấn đề gì đâu. Bằng không, ta chỉ là một nữ nhân, làm sao đi cùng họ nhiều năm như vậy được. Ánh mắt ta cũng rất cao, không cho phép bất luận một hạt cát nào rơi vào. Tốt lắm, nếu ngươi đã nói vậy thì ta tin ngươi. Có điều, ngươi nên chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Sau này ta không muốn nghe thấy chuyện quái gở gì đâu. Ngươi tự quản người của mình cho tốt. Hắc Mẫu Đơn phát hiện vị này suy nghĩ rất xa, lại càng có lòng tin hơn, gật đầu đáp. Ta hiểu. Đưa 4 tấm kim phiếu cho nàng, 4.000. Người Hưu Đào chỉ Viên Phương. Cả Hắc Mẫu Đơn và Viên Phương đều sừng sốt. Dù không tình nguyện nhưng Viên Phương vẫn làm theo. Đẩy 4 tấm kim phiếu, 1.000 kim tới trước mặt Hắc Mẫu Đơn. Đạo gia, đây là... Mỗi người một tấm, đừng có đứng cả bên ngoài như thế, gọi họ vào đây. Người Hưu Đào phất tay cho nàng đi làm. Với hắn, muốn mua chuộc lòng người chỉ dựa vào cái mồm vẫn không đủ. Cần phải bày thực lực ra. Tài lực cũng là thực lực, nên ra tay vẫn phải ra tay. Hắc Mẫu Đơn lắc đầu. Đạo gia, không cần đâu. Tuy chúng ta không nhiều tiền, nhưng vẫn có thể sinh hoạt mấy ngày. Người Hưu Đạo không cho nàng từ chối. Không có cái gì không tiện. Bảo người làm, người cứ làm đi. Hắc Mẫu Đơn chỉ có thể cầm 4 tấm kim phiếu đứng dậy. Được, vậy ta sẽ sắp xếp cho bọn họ vào ở. Dứt lời, nàng xoay người bước nhanh đi. Vừa mở cửa, tự nhiên nhớ lại tình cảnh vừa rồi. Nhớ lại lúc nãy suýt nữa mình đã đồng ý với người ta mà thầm hoảng sợ. Nàng không muốn sau này cứ chột dạ vì việc này mãi, nên hốt hoảng xoay người lại trêu. Đạo gia, nếu ngài thực sự muốn ở cùng ta một đêm, hôm nay ta cũng không ngại. Lát nữa ta sẽ tìm ngài nhé. Ngư Hữu Đạo lườm nàng một cái. Ta thích trắng, không có hứng thú với đen. Hắc Mẫu Đơn cười khúc khích mở cửa đi ra. Nàng vừa đi, Viên Phương bắt đầu lẩm bẩm. Thu về 1.800, bỏ ra 4.000, thiệt 2.200. Đạo gia, giữ một nữ nhân như thế có lợi ích gì chứ? Ngài có chịu ngủ đâu? Hiển nhiên hắn ta vẫn đang sốt ruột. Người Hưu Đạo cười nói, một đám tán tu, một nữ nhân có thể chăm sóc một đám nam nhân. Nữ nhân này vẫn có chút bản lĩnh. Nếu không phải nữ, ta còn chẳng muốn tiếp chuyện. Có một số chuyện, làm việc với nữ nhân dễ hơn với nam nhân. Bên cạnh ta vẫn cần có nữ nhân làm việc. Cô nàng này được. Ra cửa, bước chân Hắc Mẫu Đơn nhẹ bẫng, cả người thoải mái ung dung, cảm giác từng lỗ chân lông đều đang tự do hít thở. Thực sự là toàn thân thư sướng, không nhịn được mà dang rộng hai tay, giả bay như chim. Vừa ra khỏi khách sạn, mấy người đồng bọn vẫn chờ ở ngoài lập tức vây quanh nàng. Có người nhận ra hỏi, lão đại, ngươi khóc à? Ha ha, vui quá. Mấy người kinh hỉ nhìn nhau, đều hiểu được câu này, hẳn làm mọi chuyện xong rồi. Hắc Mẫu Đơn vẫy vẫy tay gọi mấy người ra một góc vắng vẻ nghiêm túc nói. Tạm thời không tính chuyện khai tông lập phái vội. Mấy người cả kinh, một người hỏi, lão đại có ý gì? Hắc Mẫu Đơn đáp, ta đã nói rất rõ ràng, không tính chuyện khai tông lập phái nữa. Ta sẽ đi theo hắn, các ngươi ai muốn đi cùng thì đi, ai không muốn ta cũng không miễn cưỡng. Ai đồng ý thì lấy hết tài vật trong người ra cho người không đồng ý. Chúng ta thật lòng tụ, thật tâm tán. Không ai cưỡng ép ai. Có người hỏi lại, lão đại, người này có lai lịch lớn lắm sao? Ý tứ rất rõ ràng, nếu không có lai lịch, làm sao người đồng ý đi theo người ta? Hắc Mẫu Đơn lắc đầu, không biết lai lịch thế nào, nói các người không tin, chứ hiện giờ ta còn không biết cả thân phận của hắn. Nói xong chính nàng cũng không nhịn được mà nhoèn miệng cười, hơi nghi ngờ có phải mình điên rồi không? Người ta mới dỗ hai câu, đã đần độn đồng ý đi theo. Mình vẫn còn là Hắc Mẫu Đơn sao? Nhưng nàng lại cảm giác cái ngốc này thật thư thoái khoái hoạt. Chưa bao giờ nàng thư thái như vậy. Lúc này, dù có bị lừa cũng là tự tìm, cũng là cam tâm tình nguyện chấp nhận hậu quả. Chuyện này... Mấy người không hiểu, hôm nay vị này điên rồi sao? Nàng liên tiếp làm ra đủ loại hành động điên cuồng. Đầu tiên là ép mấy người chủ động bỏ tiền ra thanh toán nửa năm tiền thuê nhà cho người ta, còn chuẩn bị rượu và thức ăn ngon nhất mời người ta. Giờ thì bỏ luôn cả mục đích mọi người gian khổ kiên trì nhiều năm, còn chưa biết người ta thế nào, đã quyết định đi theo rồi. Có người thử thăm dò, lão đại, ta hỏi này, không phải người thích người ta rồi chứ? Hắc Mẫu Đơn mắng, nói cái rắm, đừng có nói nhảm nữa, nói rõ cho thoải mái, nếu các ngươi đều không muốn đi thì ta cũng không ép. Nếu các ngươi cứ tiếp tục con đường của mình, ta sẽ đi theo hắn ta một mình. Mấy người nhìn nhau, cuối cùng vẫn cảm thấy hẳn Hắc Mẫu Đơn sẽ không hãm hại mình. Đây chỉ thuần túy là tín nhiệm với con người của Hắc Mẫu Đơn. Mấy người lần lượt do dự dự đồng ý, đều ở lại không ai đi cả. Các huynh đệ không ai đi, Hắc Mẫu Đơn rất vui, lấy ra 4 tấm kim phiếu phát cho mỗi người 1 tấm. Mấy người nhận giấy, vừa xem đều kinh ngạc hỏi, lão đại, thế này là sao? Người ta cho đấy, bảo chúng ta đừng có keo kiệt ở bên ngoài nữa, vào trong đó ở cả đi. Ha ha, thấy chưa? Sau này chúng ta cũng sẽ là người ra vào khách sạn yêu nguyệt đấy. Mấy người nhìn tiền của nhau đều là 1.000 kim tệ. Có người cười, ha ha, ra tay hào phóng quá nhỉ. Lão đại, vừa nãy người thăm dò chúng ta phải không? Hắc Mẫu Đơn nhíu mày, thăm dò cái rắm. Bao năm rồi ta thế nào các ngươi còn không biết sao? Không phải ta có ý thăm dò, mà là người ta nói. Người ta nói cũng không sai mà. Không phải một lòng, đừng đứng chung một thuyền. Tránh sau này mọi người đều không thoải mái. Nàng đảo đôi mắt sáng qua mấy người. Ta nói chuyện khó nghe trước nhé. Cảm giác nhận tiền thế nào? Ta không cần nhiều lời. Người ta sẽ không cho không đâu. Cũng sẽ không ai nuôi kẻ vô dụng đâu. Thiên hạ này nhiều tán tu lắm. Người ta cũng không phải không thể thiếu chúng ta. Người ta có quy tắc của người ta. Nếu theo người ta rồi, sau này chúng ta sẽ không tự quyết định mọi chuyện nữa. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Mọi người tự cân nhắc. Đối phương có nói không muốn để lộ nội tình. Thực sự ta không nhìn ra được lai lịch của người ta. Thuần túy chỉ là cá nhân ta nể hắn ta. Chúng ta ở cùng nhau bao năm rồi. Ta cũng không cần phải lừa mọi người. Mọi chuyện như vậy đấy. Mọi người đều là người mắt sáng. Không cần ta nói nhiều nữa. Giờ hối vẫn còn kịp đấy. Nghĩ kỹ cả đi. Ai không muốn coi như ta xin lỗi. Có cơ hội sẽ báo đáp lại. Tiền trong tay mọi người sẽ cho người ấy. 30 nhiệm vụ đã hoàn thành cũng tặng người ấy. Có thể ở lại thì ở. Không ở được thì đi. Giữa chúng ta không cần phải nói nhiều lời vô nghĩa. Mấy người nhận ra rồi. Xem ra hôm nay vị này thực sự hạ quyết tâm rồi đây. Vẫn là câu nói kia. Vì tin tưởng nàng, mấy người vẫn quyết định ở lại cùng nàng. Hắc Mẫu Đơn mở cờ trong bụng, đơn giản thôi. Nếu có người không muốn, nàng sẽ áy náy lắm. Mọi người đã kiên trì nỗ lực đến mức này. Nếu chỉ vì nàng mà từ bỏ, thì sẽ rất thương tâm. Thống nhất ý kiến, Hắc Mẫu Đơn cao hứng phất tay yểu điệu hô lên. Nghe người ta sắp xếp, vào ở đi. Nào, mấy người cùng vào khách sạn yêu nguyệt. Tiểu nhị vừa thấy họ lập tức tiến tới ngăn cản, cười khổ với Hắc Mẫu Đơn. Đây là... Hắc Mẫu Đơn oai hùng nói. Bọn họ cũng tới ở trọ, không được sao? Mặc kệ tiểu nhị, nàng dẫn người tới thẳng quầy trả tiền thuê 2 gian phòng. Nàng còn cố ý yêu cầu chuyển phòng của mình tới sát vách phòng Ngư Hữu Đạo. Sau khi cùng tiểu nhị nhận phòng, Hắc Mẫu Đơn dẫn 3 người đi bái kiến Ngư Hữu Đạo. Nàng gõ cửa, Viên Phương vừa mở cửa vừa nhìn ra. Hắc Mẫu Đơn cười nói, dẫn bọn họ tới ra mắt đạo gia. Viên Phương quay lại hỏi, nhận được câu trả lời bèn đáp lại. Đạo gia nói muộn rồi. Hôm nay không gặp nữa, mai gặp. Viên Phương cũng không hiểu vì sao Ngư Hữu Đạo không chịu gặp họ. Rõ ràng hắn đang nhàn rỗi, đứng trước cửa sổ ngắm cảnh đêm mà. Gặp người ta một chút cũng là nên, có phải bận rộn gì đâu. Hắc Mẫu Đơn vẫn còn tốt, nhưng 3 người kia nghe được câu này lập tức cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đè xuống. Hắc Mẫu Đơn đành bỏ qua, quay lại Lâm Viên tào nhã yên tĩnh. Hai mắt nàng sáng lên ra lệnh, lấy đồ ra, chúng ta cũng uống chút trà ở đây. Mấy người đều hào hứng, không phải nơi đất thiêng này sinh ra nhiều hiền tài hơn, mà là vì bình thường họ không vào khách sạn này được, đều có dục vọng muốn hưởng thụ. Hôm nay, Viên Phương vừa mở cửa đi ra, liền thấy mấy người Hắc Mẫu Đơn chờ sẵn ngoài cửa. Thấy Ngư Hữu Đạo đi ra sau, Hắc Mẫu Đơn cười sáng lạn. Đạo gia, chào buổi sáng. Nàng gọi 3 người kia lại giới thiệu. 3 vị này là huynh đệ lâu năm của ta, Lôi Tông Khang, Ngô Tam Lưỡng, Đoạn Hổ. Đây là đạo gia, vị này là Kim Ca. Đạo gia, Kim Ca. 3 người cười dè dặt chắp tay chào. Ngư Hữu Đạo nhìn mấy người đánh giá. Hắc Mẫu Đơn đen từ đầu đến chân, còn 3 người này thì lại khá trắng, đều trạc tuổi trung niên. Hắc Mẫu Đơn trông có vẻ trẻ trung hơn, nhưng lại do nàng dẫn đầu, thực sự khiến cho hắn phải nhìn lại Hắc Mẫu Đơn lần nữa. Sau này đều là người một nhà, Ngư Hữu Đạo cười ha ha, coi như đã hỏi han, rồi xoay người rời đi. Hắn ta cũng không cần phải thân cận với từng người. Ví như đám người ở Nam Sơn Tự, hắn ta chỉ nhắm vào Viên Phương. Căn bản không giao lưu gì với các hòa thượng khác, cũng không cần phải tiêu tốn thời gian tinh lực vào từng người một. Mấy vị này hắn ta chỉ nhắm vào Hắc Mẫu Đơn. Viên Phương để cho Hắc Mẫu Đơn đi bên cạnh Ngư Hữu Đạo hộ tống. Bản thân mình thò chân bước ngay sau chân Ngư Hữu Đạo, tách ba người xa lạ ra đằng sau. Tuy gã không học được hoàn toàn hành vi cử chỉ của Viên Cương, nhưng cũng giống phần nào, xem mèo vẽ hổ vẫn còn được. Ba người kia đi sau cùng, Hắc Mẫu Đơn quay liếc nhìn họ. Ngư Hữu Đạo đi một vòng khách sạn, nhìn kiến trúc tầng tầng dựa vào núi như pháo đài hỏi: "Đó là nơi nào? Đi xem." Hắc Mẫu Đơn toát mồ hôi, nàng nghĩ Ngư Hữu Đạo tới đây lần đầu bèn thật lòng khuyên. Đào ra, phía trước là khách sạn, đằng sau là nơi ở của thành chủ, tòa huyễn lệ. Không cho người ngoài vào, kẻ nào tự tiện xông vào, giết không tha. Ngư Hữu Đạo ả lên một tiếng, trong thượng thanh thập di lục, có gì về sự thật trong giới tu hành. Tuy không đến mức ghi lại mọi chuyện lớn nhỏ, nhưng cũng có thể đề cập đến tòa huyễn lệ, là thành chủ Trích Tinh Thành, là ngoại tôn nữ của một trong 9 vị cao thủ nguyên anh kỳ trong thiên hạ, La Thu. Đi vào bái kiến cũng không được sao? Ngư Hữu Đạo lại hỏi. Trong thành có không biết bao nhiêu người muốn leo lên cành cao này đó, làm sao người nào cũng gặp được, chỉ sợ còn chưa tới nửa lời đã bị người dưới đuổi đi rồi. Hắc Mẫu Đơn lắc lắc đầu, lại nhìn lại Ngư Hữu Đạo, hai mắt lấp lánh, thử thăm dò. Đương nhiên, nếu đạo gia có bối cảnh tốt, báo lên, có khi thành chủ sẽ gặp. Ngư Hữu Đạo gật đầu tỏ ra đã hiểu. Ta nào có bối cảnh gì? Đúng rồi, cô đã thấy nàng ta bao giờ chưa? Có thấy không ít lần. Căn bản thi thoảng nàng ta sẽ đi thăm thú trong thành, thời gian cụ thể thì không rõ. Ta huyễn lệ thế nào? Nhan sắc ra sao? Có lập gia đình chưa? Hắc Mẫu Đơn lại toát mồ hôi lạnh. Ở đây bàn chuyện này có thích hợp sao? Nàng thấp giọng đáp. Tướng mạo cũng được, nhan sắc thường thường, nhưng thân phận địa vị của người đó lại không thường. Khí chất thì người thường không so được, chưa từng nghe nói có lập gia đình. Nàng ta thích cái gì? Hắc Mẫu Đơn bị hắn ta hỏi đến mức căng thẳng, vội vàng thì thào nhắc nhở. Đạo gia, chúng ta chuyển sang nơi khác tán gẫu về những vấn đề này được không? Người ta nghe được, còn cho là chúng ta có mưu đồ quấy rối, sẽ rất phiền toái đó. Nói nhỏ một chút, người Hữu Đạo nhoẻn cười, xoay người quay lại. Nếu không vào được thì không cần liều. Hắc Mẫu Đơn đi theo bên cạnh, thì thảo bế tí. Không biết thích gì, có điều người cơm áo không lo, không thiếu tài nguyên tu luyện, còn có thể thích cái gì được nữa. Đơn giản, chỉ chơi chút thú vui tào nhã thôi, cũng không đến mức yêu thích chuyện tu luyện, khô khan vô vị. Ngư Hữu Đạo gật đầu tán thành lại hỏi, làm người thế nào? Ta cũng không biết, nhưng xem ra có vẻ rất ôn hòa, mỗi lần xuất hiện trong thành gặp người qua đường đều chào hỏi, nói chuyện không có vẻ kiêu ngạo. Có biết thường ngày nàng ta thích người nào không? Hắc Mẫu Đơn ngẩn ra, đây là điều về ta huyễn lệ rồi, hắn ta muốn làm gì đây? Trong lòng gờ vực, nhưng nàng vẫn thì thầm đáp. Cái này thì không biết, chúng ta chỉ là tán tu, làm sao biết thường ngày nàng ta thích ai chứ? Có điều, nghe nói nàng ta là bạn tốt của các chủ băng tuyết các, Tuyết Lạc Nhi. Tuyết Lạc Nhi vẫn thường đến đây, có mấy lần ta thấy tòa huyễn lệ đưa Tuyết Lạc Nhi đi dạo trong thành. Các chủ băng tuyết các, Ngư Hữu Đạo thì thào, ánh mắt lóe lên quỷ quyệt, không hỏi gì nữa. Khi nhóm người đi qua đại sảnh, trưởng quỹ và bọn tiểu nhị đều nhìn theo, không phải vì Ngư Hữu Đạo hấp dẫn, mà là vì mấy người Hắc Mẫu Đơn đi theo sau hắn ta. Nhìn theo mấy người ra cửa, trưởng quỹ lắc lắc đầu. Thanh niên dễ bị lừa, xem ra đúng là bị lừa rồi. Tiểu nhị bên cạnh cười nói, mặc kệ hắn ta, khuyên rồi không khuyên nổi, xảy ra chuyện gì đều không liên quan đến chúng ta. Mấy người vừa đi xuống bậc thang khách sạn, đám người lề tề bên ngoài lập tức tụ tập lại, ánh mắt nhìn Ngư Hữu Đạo có vẻ khá chờ mong. Ngư Hữu Đạo vừa nhìn liền hiểu, bước chân không chậm, nhàn nhạt dọa, ta không có hứng thú với các ngươi, cốt, ai dài dòng lập tức giết cho ta. Không chút lưu tình, không có cửa thương lượng, cả đám người có vẻ lúng túng, không hiểu nội tình của Ngư Hữu Đạo nên cũng tản ra nhường đường. Sống lưng Hắc Mẫu Đơn đi bên cạnh Ngư Hữu Đạo cũng thẳng lên không ít, cảm giác như mình đã không còn giống những người này. Một đám người nhìn theo, có người bóp cổ tay thở dài, xem ra Hắc Mẫu Đơn đắc thủ rồi, sớm biết thế tối qua chúng ta cũng vào. Người đi vào thì có ích gì, Hắc Mẫu Đơn cũng khá đẹp đó, chắc tối qua cũng có ở cùng một người. Chắc tối qua cũng có ở cùng người ta một đêm. Xem sắc mặt thỏa mãn kìa. Một vài lời nhận xét quái gở nhằm vào Hắc Mẫu Đơn, vừa chua vừa cay, xen lẫn ước ao và đố kỵ. Bốn phía cổ thành khắp nơi đều là cảnh đổ nát thê nương. có thể nhìn ra được kiến trúc ban đầu là từ tảng đá lớn. Cửa hàng trong thành đều là xây lại từ phế tích, đại khái là từ gỗ và đá. Hiện có rất nhiều người du lịch trong thành, không ít người đang xem này xem kia như tìm cái gì đó. Thi thoảng có người châu đầu ghé tai. Hắc Mẫu Đơn giới thiệu, đại khái những người này đang xem xét linh tinh kia đều là tán tu, khả năng là có hàng trong người, không muốn bán rẻ cho cửa hàng, muốn tìm người mua thích hợp. Thông thường họ sẽ để đồ cho đồng bọn giữ chứ không mang bên mình, gặp người thích hợp sẽ bàn bạc phương thức giao dịch cụ thể. Dù cẩn thận thế nhưng vẫn không tránh được các tình huống bị giết cướp. Làm vậy chỉ là tránh bị nhiều người chú ý thôi. Thấy Ngư Hữu Đạo có vẻ không hiểu rõ cách thức với mọi người đều là kiến thức phổ thông này, Viên Phương cũng có vẻ ngơ ngác không hiểu gì. Hắc Mẫu Đơn vừa giải thích vừa lo không biết có phải mình nhìn nhầm rồi không. Lôi Tông Khang, Ngô Tam Lưỡng, Đoạn Hổ đi sau nhìn nhau, ánh mắt cũng có vẻ hoài nghi. Rõ ràng hai hàng mày của Lôi Tông Khang hơi nhíu lại, muốn nói lại thôi. Bình thường các người cũng làm vậy chứ? Ngư Hữu Đạo thuận miệng hỏi. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Thực sự giá thu mua các cửa hàng của môn phái quá thấp, khiến cho người ta không thể không bí quá hóa liều. Hắc Mẫu Đơn hơi lúng túng giải thích, nàng chỉ cửa hàng bốn phía đổi đề tài. Nơi này có không ít cửa hàng, chỉ cần là môn phái là có tư cách mở cửa hàng ở đây, nhưng đều là các đại phái có chút thế lực mới mở được. Chi phí mở cửa hàng ở đây cũng không thấp, các môn phái quá nhỏ không chịu nổi, mà người ở giới tu hành cũng cần dùng những thứ này. Vì thế, tuy nơi này có rất nhiều hàng hóa, nhưng thực sự bán ra có thể nói là rất ít. Có rất nhiều môn phái mở cửa hàng ở đây chỉ là để dễ làm việc thôi, buôn bán chỉ là tiện thể. Có thì làm, không có thì thôi. Thông thường phần lớn các cửa hàng buôn bán tử tế đều là các môn phái có sở trường chuyên nghiệp. Ví dụ như Linh Tông, vì am hiểu luyện chế linh đan, là môn phái luyện đan lớn nhất giới tu hành, nên đương nhiên mở cửa hàng ở đây là để bán đan dược. Khí Vân Tông là môn phái luyện chế pháp khí lớn nhất giới tu hành. Mở cửa hàng pháp khí, Vạn Thú Môn am hiểu thuần thục, chim bay cá nhảy, đương nhiên là bán những thứ này. Thiên Hành Tông am hiểu trận pháp, bán các loại phù triện. Những môn phái như vậy mở cửa hàng mới thực sự là để kiếm tiền. Những môn phái có sở trường như vậy đương nhiên cũng có tài lực hùng hậu, có rất nhiều môn phái cũng trực tiếp buôn bán với họ. Ngư Hữu Đạo cũng từng đọc được về các môn phái này trong Thượng Thanh Thập Di Lục, giờ nghe đến rất hào hứng. Hắn ta tới đây vốn là để mở mang tầm mắt mà, bèn cười nói, đi tới các môn phái này xem. Đương nhiên đám người Hắc Mẫu Đơn dẫn đường, thực ra không cần dẫn cũng rất dễ tìm đường. Theo như Hắc Mẫu Đơn nói, những môn phái này chuyên kinh doanh buôn bán, diện tích quy mô cửa hàng đều rất lớn, đứng trong thành nhìn xung quanh là thấy rồi. Đầu tiên nhóm người đi tới cửa hàng của Thiên Hành Tông, không khí nơi này khá đặc biệt, xếp rất nhiều linh vị người chết. Thực ra đây không phải linh bài mà là bùa chú bằng gỗ, giống như hàng mẫu, trên đó ghi rõ giới vị. Nếu khách hàng cần thì sẽ lấy đầu thật bán. Đủ thứ bùa chú rực rỡ, muôn màu khiến cho Ngư Hữu Đạo lần đầu nhìn thấy phải suýt xoa. Điểm then chốt của phù triện là cách tồn trữ và phóng thích năng lượng bên trong phù sẽ dẫn đến các tác dụng hiệu quả khác nhau. Có rất nhiều tu sĩ biết cách luyện chế, nhưng dùng pháp lực bản thân để chế tác phù triện là một việc cực kỳ hao tổn tu vi. Phải truyền phát nguyên bản mệnh vào đó mới được. Ví dụ như truyền pháp bổ hộ mệnh trong cơ thể Ngư Hữu Đạo vậy, chính là một loại phù mà Đông Quách Hạo Nhiên đã dốc cả pháp nguyên bản mệnh ra để chế tạo. Trong tình huống bình thường, sẽ không ai dốc pháp nguyên bản mệnh mà mình đã khổ tu ra để làm cái này. Theo Thượng Thanh Thập Di Lục, Thiên Hành Tông đã đột phá then chốt này, nắm giữ phương pháp tập trung linh khí bên ngoài cơ thể thành năng lượng, tận dụng tối đa bố trí trên vật dẫn đặc thế, chế thành phù triện bán ra. Ví dụ như ngựa phi cả ngày, do hạn chế về thể lực lên dọc đường cần phải nghỉ ngơi hồi phục, mà phù triện của Thiên Hành Tông theo một mặt nào đó có thể gia trì cho ngựa chạy cả ngày liên tục. Có điều khi tiêu hao hết năng lượng, ngựa sẽ ngã, không phải tình hình đặc biệt, sẽ không ai dùng lại phù triện này. Còn có phù triện trừ tà, nếu dùng nó trong nhà có thể sinh ra sóng pháp lực, khiến cho yêu ma quỷ quái muốn tiếp cận, tưởng lầm có tu sĩ trong nhà mà không dám xâm phạm. Còn có phù triện chứa năng lượng có thể giết người, có thể định thân phù, có thể giam người ta lại. Có điều những phù triện này đều chỉ dùng được một lần, giá không hề rẻ. Dùng nó chẳng khác nào đốt tiền, người bình thường không dám dùng, chỉ có tu sĩ mới dùng được. Ma phù là chết, người là sống, dùng nó cũng có nguy cơ nhất định. Vì lẽ đó, người hộ đạo cũng chỉ đi vào xem ngắm một hồi, chứ không có ý định mua, tiền trên người hắn ta cũng không mua được gì cả. Rời nhà này, nhóm người lại đến Khí Vân Tông, nơi này bán các loại vũ khí, cũng nhận đơn đặt hàng chế tạo vũ khí riêng. Mọi người đến Khí Vân Tông mua vũ khí đương nhiên không chỉ vì người ta tu luyện ra hàng đẹp, mà then chốt là người ta có bí pháp luyện chế độc môn. Đao kiếm bình thường chém giết một hồi cũng dễ sứt mẻ, huống chi là tu sĩ có sức mạnh hùng hãn, dùng đao kiếm bình thường thực sự rất dễ gãy. Đao kiếm của Khí Vân Tông sản xuất đương nhiên có thể giải quyết vấn đề này ở một mức độ nào đó. Đương nhiên, giá càng cao thì đồ càng tốt. Đi dạo trong cửa hàng một vòng, người hữu đạo cân nhắc mua cho Viên Cương một thanh trùy thủ. Giới đao của Viên Phương cũng cần đổi, nhưng đồ của Khí Vân Tông không rẻ, cái nào cũng gọi là bảo đao, bảo kiếm. Tạm thời tiền không đủ, chỉ có thể đi dạo xem ngắm tí thôi. Nhóm người rời Khí Vân Tông chậm rãi đi ra ngoài đường. Trên đường cái, một người đứng giữa giao lộ nhìn xung quanh, dường như đang tìm cái gì đó. Lơ đãng nhìn qua Hắc Mẫu Đơn thì ngẩn ra, vội chăm chú quay lại nhìn chằm chằm Ngư Hữu Đạo. Khi đoàn người Ngư Hữu Đạo đi qua, y lặng lẽ trà trộn vào trong đoàn người đi đường, không xa không gần đi theo sau. Không bao lâu sau, thấy đoàn người Ngư Hữu Đạo tiến vào cửa hàng của Linh Tông, y không vào cùng mà chờ ở chếch chếch bên đường đối diện. Trong cửa hàng của Linh Tông, Ngư Hữu Đạo cũng chỉ đi quanh một chút. Tạm thời hắn ta không cần dùng đến Linh Nguyên Đan để tu luyện. Viên Phương cần, nhưng hiện giờ hai người không có nhiều tiền, mua ít thì ngại, cũng khiến cho mấy người Hắc Mẫu Đơn nghi ngờ. Chỉ bỏ ra 1.000 tệ mua chút thuốc trị thương. Nhóm người đi ra, người kia vẫn chờ bên đường, lại hòa vào đoàn người đi đường bám theo sau. Cửa hàng của Vạn Thú Môn xem như khá đáng xem, các loại chim thú đã bị thuần phục, được nhốt trong lồng ngoan ngoãn để người ta xem xét. Tất cả đều đã được thuần dưỡng. Chỉ cần mua, Vạn Thú Môn sẽ dạy người cách điều khiển chúng. Tác dụng của các loài chim thú khác nhau, giá tiền cũng khác nhau. Kim sĩ để đưa tin rẻ nhất, cũng được bán nhiều nhất. Giá đắt nhất là các loại chim cỡ lớn, được nhốt riêng trong từng chuồng như phòng lao. Có vài loại đứng trên mặt đất, cao đến cả trượng. Chúng đều là vật cưỡi phi hành. Người có thể cưỡi, nhưng người bình thường không dễ điều khiển. Loại chim này lớn lên, phi hành cũng có thể chở được trọng lượng lớn. Tu sĩ điều động chỉ cần thi pháp ngự khí, phối hợp sẽ rất thích hợp. Là thứ tốt để bôn ba đường dài. Hiện giờ rất hiếm khi thấy loài chim lớn thế này ngoài thiên nhiên, không phải bị bắt thì là bị săn giết. Mà gây giống chúng cũng rất khó, không phải ấp trứng nở ra chim đơn giản như gà con, mà Vạn Thú Môn lại giỏi gây giống. Đây là nguyên nhân trong cửa hàng của Vạn Thú Môn có bán thứ này. Loài chim này làm thú cưỡi thì cực tốt, nhưng giá tiền cũng đắt kinh khủng. Con hơi lớn một tí đã đến hơn 10 triệu kim tệ, không phải ai cũng dùng được. 3 năm không bán, bán một lần ăn cả 3 năm. Ngư Hữu Đạo nhìn chằm chằm giá tiền, chẹp chẹp miệng. Mọi người cũng chỉ có thể xem ngắm mở mang tầm mắt một chút. Rời khỏi cửa hàng của Vạn Thú Môn, nhóm người đi dạo loanh quanh trong thành một chút, chơi chán rồi mới quay về khách sạn Yêu Nguyệt. Bên ngoài khách sạn, một vài người vừa ao ước vừa ghen tị nhìn theo, chỉ trỏ theo bóng lưng Hắc Mẫu Đơn đi vào trong khách sạn, thì thả thì thầm. Người vẫn đi theo kia lúc này mới hiện thân lộ diện, hỏi hỏi vài người xung quanh hỏi, các người ở đây thì thầm cái gì? Ơ, hoàng gia. Mấy người quay đầu nhìn lại, thấy là đệ tử Lưu Tiên Tông liền vội vàng khách khí chào hỏi. Người đó là Hoàng Ấn Quý, là một trong các đệ tử của phái Lưu Tiên Tông, lưu trú ở cửa hàng ở đây. Nhìn vào chỉ giống một tiểu nhị của cửa hàng. Nhưng với các tán tu này, đây không phải người bọn họ có thể chọc vào được. Hoàng Ấn Quý hất cằm hướng vào trong khách sạn, các ngươi chỉ trỏ cái gì đấy? Mọi người lắc đầu thở dài nói, hoàng gia không biết, Hắc Mẫu Đơn kia chính là người phụ nữ da đen, vẫn đi qua đi lại trong thành đó, hoàng gia có biết không? Hoàng Ân Quý đáp, ừ, biết, làm sao? Người kia thở dài, đi dắt quan hệ đó, chắc ngài cũng biết, phòng trừng không bao lâu nữa làng ta sẽ khai tông lập phái, cũng không biết nữ nhân này dùng biện pháp gì, có điều có thể hình dung được, nữ nhân mà. Cởi quần một cái, chúng ta có thiên ngôn vạn ngữ cũng không lại được. Hoàng Ân Quý cười ha ha, nghe lời nói của đối phương có vẻ đầy ghen tị. Nhưng y không quan tâm cười nói, đây là chuyện tốt mà, ngươi ghen tị hả? Đúng rồi, dắt quan hệ với ai? Có cao nhân môn phái nào đồng ý làm người bảo đảm dẫn tiến? Người kia lắc đầu. Chính chủ nhìn rất trẻ, không biết thuộc môn phái nào. Phòng trừng trong danh sách đăng ký của trưởng quỹ kia có tên đấy. Nhưng khách sạn Yêu Nguyệt sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức gì của khách hàng, cũng sẽ không nói cho chúng ta biết. Không nói linh tinh với các người nữa, các người cứ ngồi đó mà ước ao đi thôi. Hoàng Ân Quý cười hớn hở vỗ vỗ vai gã, liếc nhìn khách sạn xoay người đi. Người kia ho. Hoàng gia, nếu không ngài giúp ta nói một tiếng với Lưu Tiên Tông được chứ? Hoàng Ân Quý quay lưng lại khoát tay. Ta không quyết được, các người cứ ở đây chờ cơ hội đi. Dù vậy, mấy người kia vẫn nịnh bợ. Hoàng gia đi thong thả. Trước cửa hàng của Lưu Tiên Tông có thể giăng lưới bắt chim, vốn nơi này cũng không phải cửa hàng mở ra để bán hàng. Hoàng Ân Quý bước trong cửa hàng, đi thẳng đến quầy, gọi trưởng quỹ ngồi xếp bằng sau quầy. Sư thúc, cho ta xem lại chân dung một chút. Trưởng quỹ mở mắt ra hỏi. Chân dung gì? Không phải sư thúc bảo mấy người bọn ta đứng đầu đường quan sát để tìm người đó sao? Ảnh họa do Tống gia gửi đến đó, người hữu đạo ấy. Vừa nãy ta có thấy ai giống hắn ta lắm. Thật sao? Trưởng quỹ đứng bật dậy, rút một cuộn giấy ra vứt lên quầy, ra hiệu cho y mau nhìn xem. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.